Chương 250, Thiên Long Phá Phát Huy. 2309 tháng 5 năm 2294 bạo kích 4590 tháng 2 năm 2235 6 chỉ là cú chém ngang dưới công kích, cũng đã làm cho dở dọ cả bạch cốt binh khó có thể chống đỡ. Cái này đáng thương tiểu khô lâu y y y nhà nhạc đều, quăng lên trong tay thiết kiếm cho ta một cái cản khôn một kích. Chỉ tiếc, đánh ra thương tổn sắc thực thương cảm một hết cách rồi, bởi không thể phá mở phòng ngự của ta. Một kích này thuộc về cưỡng chế trừ huyết xù áp áp. Bất quá, ta long khí nhưng ở từng điểm đi lên thêm vào. Trung quanh mấy cái đạo tặc trong lúc nhất thời đã không có động tĩnh, lẳng lặng đứng cách ta 20 thước địa phương, từng đôi mắt nhất tề nhìn ta chằm chằm xem. Ta cũng lười chim bọn họ, lại chọn chúng con thứ hai bạch cốt binh, tiếp tục sở sủ kết quả lại là 10 giây đi qua, ta long khí đã đánh đầy, bọn người kia vẫn là không có động tĩnh. Ta mở ra dở dỏ cả rừng rậm bản đồ lớn nhìn thoáng qua, phát hiện tất cả điểm sáng màu trắng đều đã tụ ở ta bốn phía. Bởi ta cao tiểu học thời điểm số học học không sai, cho nên ta rất nhanh đếm ra, tổng cộng có 13 danh đạo tặc. Ta nhặt lên bạch cốt binh rơi xuống kim tệ, khỏe miệng dương lên một nụ cười, lớn tiếng nói, tất cả đi ra đi, đừng ẩn giấu. Lúc này, nhóm người này lượn quanh ở bên cạnh ta đạo tặc toàn bộ hiện thân, đồng loạt thân thể chấn động. Mở ra lảng tránh, kỹ năng ta cười thầm, chừa các loại chính là của các ngươi lảng tránh ta lập tức mở ra lòng chi ẩn, ẩn thân dạ mị bắt thần phi thường có kinh nghiệm, lập tức cất giọng nói, mọi người tản ra, tiểu tử này là vì hao tổn chúng ta lảng tránh đây, hắn có bắn tung tóe kỹ năng, mọi người không muốn đứng ở một đường thẳng bên trong xem ra, lần trước bị ta quang chi nhận đánh chết sau. Đó, hắn đã có lĩnh ngộ. Những thứ này đạo tặc rất mau lui lại mở 30 mét có hơn. Mà ta thì vẫn không núp đích, tại chỗ đả tọa. Dạ mị bắt thần cùng chiến hỏa khách qua đường chắc là nhìn chằm chằm vào bản đồ lớn xem, cho nên rất rõ ràng ý thức được ta vị trí ở nơi nào. Hai cái này thủ pháp xuất chúng đạo tặc người chơi cầm trong tay dao găm, không chút hoang mang sức lên độc dược, hai cặp ánh mắt nhìn chòng chọc vào ta. Qua 5 giây sau đó, nhìn trên đỉnh đầu bọn họ lảng tránh trạng thái không ngừng thoáng hiện, ta liền biết cái này bảo mệnh kỹ năng đã sắp tiêu thất. Ta đột nhiên bạo khởi, trước tiên mở ra long chi nộ, chỉ nghe thấy thần long tiếng gầm gừ ở giờ rõ cả trong rừng rậm chấn động ra đến, trên người ta long lánh ra ánh sáng màu vàng càng là đốt sáng lên đêm tối lo lắng đám này đạo tặc ngược lại cũng tâm đủ, nhất thể hướng về sau triệt hồi mà ta thì không để cho bọn họ thời gian này, trước bọn họ một bước mở ra gia tốc kỹ năng trong tay rất nhanh dựng dụng ra một cái đoàn thanh sắc long khí, hướng phía hai cái 70 cấp đạo tặc trên người quăng tới thanh. Long ở trong gió phát ra trận trận gào thét, lưỡng đạo khí lưu không thiên lệch rơi vào hai người bọn họ ngực, trong lúc nhất thời đem bọn họ đánh miệng phun tiên huyết, trên đỉnh đầu toát ra gần như điên cuồng thương tổn chữ số 1689 năm 1694 hai người nghẹn họng nhìn chân chối ngã trên mặt đất, dường như không thể tin được sự thật trước mắt, hết cách rồi, long chi nộ bạo phát sau đó, ta 10 giây bạo phát đã đem lực công kích đuổi tới tiếp cận 2 vạn điểm, cộng thêm thêm thần thánh long hệ lực. Lượng, miểu sắt bọn họ chẳng phải là tiểu A sắc 3 tháp 2 kiện tính chất hoàn hảo bị giáp rơi trên mặt đất, ta bước nhanh về phía trước, nhìn lướt qua nhận được bã lỗ của mình, cái này 2 kiện đều là 70 cấp bạch ngân cấp công tượng trang bị, gác vật bán, 2 kiện có thể bán cái 1-2 ngàn khối. Dạ mị bắt thần cùng chiến hỏa khách qua đường mắt đều đỏ, chiến hỏa khách qua đường hét lớn, toàn bộ mở đi nhanh, sắc ý, tốc độ ánh sáng, bất luận trả giá giá cả cao bao nhiêu. Thuấn dây không phải bình thường lúc này, ta ánh mắt bằng nhanh nhất tốc độ thấy rõ ràng những thứ này ngoạn ra chỗ đứng, ngoại trừ dạ mị bắt thần cùng chiến hỏa khách qua đường bên ngoài, những người khác đều là hướng về phía ta chính diện mà tới. Ta lập tức hiểu, những thứ này người chơi, ai cũng không có móc lốp kỹ năng, trừ cái này hai cái cao đoan đạo tặc bên ngoài, dù sao, cái kia sách kỹ năng hy hữu độ cao đạt đến 90%, hơn nữa còn là có tiền mà không mua được. Diệp Phong mặc dù là có tiền nữa, cũng phải đến khi có hàng nguyên mới có thể hạ thủ mua. Lúc này, bọn thích khách đã vọt tới, ta cố ý lui về phía sau 2 bước, đem mình phía sau lưng lộ cho 2 cái đạo tặc, bọn họ đã cho ta hồi hộp, thân thể đều là biến thành một cái bóng mờ, lấy cực nhanh tốc độ hướng ta đánh tới chớp nhoáng thứ thiệt móc lốp nhưng mà, bọn họ lại một lần nữa đánh giá thấp phản ứng của ta năng lực, ta một cái xoay người, thân thể đón bọn họ đi qua. Tay trái đã trùm lên một cái tầng huyết sắc, cái này khiến người ngắm mà sinh sợ nhan sắc, chính là cuồng bạo tướng. quân móng vuốt phát ra cảnh giới sắc phốc phốc cũng không có các lộ hủy chữa chiến hỏa khách qua đường dừng lại. Ta long đâm đã đâm thấu ngực của hắn, tiên huyết theo hậu tâm của hắn bạo nổ tương mà ra 2.909 năm không hề nghi ngờ. Đây cũng là một cái tuyệt sát mà giờ khắc này, bởi ta chính diện hướng về phía Dạ Mị Bất Thần, cho nên móc lốp kỹ năng đã bị ta hợp lý chống cự, hắn cũng thật bất hạnh, lâm vào một giây trì trệ trạng thái. Mà giờ khắc này, những cái này liều mạng đạo tặc đã đem ta bao bọc vây quanh, từng cái hướng phía ta liền muốn vung ra dao nhỏ nhưng là, đã quá muộn. Ta tay trái đã xiết thành đống cắt lớn nắm tay, quân bạo tướng quân móng vuốt bên trên càng làm mông thượng một tầng người gây sự độ lửa. Dường như phía trên tiên huyết đang thiêu đốt nắm đấm phải lấy cực nhanh, cực đại lực lượng đập vào trên mặt đất, chỉ thấy dưới chân của ta huyên náo nổi lên bốn phía, từng cái độ lửa lớn quyền chui từ dưới đất lên mà ra, trọng đánh vào những thứ này đạo tặc trên người. Ngay sau đó, theo ta lần lượt chủy đả mặt đất, lại có vô số quyền phong toát ra, trong lúc nhất thời, chung quanh của ta thành một mảnh độ lửa hải dương, những thứ này đạo tặc lượng máu cấp tốc giảm xuống. Thiên Long phá huy lực ở lòng chi giận thêm lực dưới, đoạn thứ nhất thương tổn cũng đã đạt tới kinh người đệ nhị đoạn càng đem bọn họ toàn bộ điểm sát, chỉ bất quá, hệ thống có thể không phải chiếu cố những người này tâm tình, vẫn đến khi ta kích ra quyền thứ tư, thi thể của bọn họ ở trọng rơi vào trên mặt đất, mà giờ khắc này, những người này trên người đã bị đánh khắp nơi lõm, xuống, đưa tờ gân gãy xương. Ba tháp ba tháp ba tháp ba tháp từng món một trang bị từ trên trời giáng xuống. Tàn khốc hệ thống thiết trí ở nơi này khối ma tộc quản hạt trên mặt đất phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn, trên người mỗi một người trang bị đều rất nhất kiện, ta thì không chút hoang mang đem các loại trang bị từng cái nhặt lên, trong đó, lại có hai kiện trang bị là hoàng kim cấp, nhất kiện là 65 cấp hoàng kim cấp phần che tay, giải phong thuộc tính thêm 3% tốc độ đánh cùng hai cái vật phòng 135 điểm, mà đổi thành. Bên ngoài nhất kiện thì là 60 càng mới nhất nhanh cấp hoàng kim áo choàng. Thêm hai cái không. Hai thước tốc độ di động cùng một cái độ bền 100% thuộc tính, mà hai kiện, nhất kiện là chiến hỏa khách qua đường đưa tặng, một món khác thì là Dạ Mị Bất Thần đưa. Xem ra, vì chế tạo hai cái này đỉnh cấp đạo tặc, Diệp Phong thật đã thật tốn không ít tiền. Ta cười cười, trực tiếp đem cái này hai kiện trang bị thuộc tính phát cho Lạc Lam, kết quả không ra hai giây, Lạc Lam thì cho ta kinh người trả lời thuyết phục, ai nha lô thai của ta chấn vang ngọng ngọng. Giấy thai rất đầy đất, xem đây ý là nhu cầu ta tích hảo ca ca ơi chào, ngươi từ đâu cho ta đảo tới trang bị tốt như vậy đâu muội muội ta muốn làm sao cảm tạ ngươi cho phải đây mẹ nhà nó lau mồ hôi, đỡ phải ngươi đùa bỡn ta trước đùa giỡn ngươi một lần đi, thuộc tính trang bị tốt như vậy, ta xem. Coi như lấy thân báo đáp vấn đề cũng không lớn chứ Lạc Lam đầu tiên là sững sờ, lập tức kiệt kiệt cười, tốt lắm à, ngươi chờ ta hiện tại tiểu lò gặp đây. Cho ngươi một giờ đủ chứ ta thiếu chút nữa thổ huyết, đùa giỡn hay sao ngược lại bị lẽ nào lao tử liền quyết định tiểu thụ thụ vận mệnh này cũng học với ai á còn có thể là ai, đều là cây ớt tỉ dạy ta nghiến răng nghiến lợi, cái này nha đầu chết tiệt kia làm sao lại không dạy một điểm tốt đây Lạc Lam tội nghiệp nói, cái kia phi ca, ngươi còn muốn hay không đem cái này hai kiện trang bị tặng cho ngươi khả ái tích muội muội đâu ta lệ rơi đầy mặt, ta tiễn. Tiễn không có bất kỳ đại giới, vô điều kiện biếu tặng chúng ta vẫn cho tới những thứ này đạo tặc thân thể biến thành linh tinh. Lúc này mới đóng cửa tâm ngự đối thoại, ta dọc theo đường hướng đông bắc phương hướng đi, thẳng đến cuồng phong thảo nguyên đi. Chuyện thứ nhất nhất định là đi doanh địa, đem tất cả rơi xuống vật đưa cho Lạc Lam, cái kia hai kiện hoàng kim cấp. Trang bị cho nàng, những thứ khác để cho nàng định giá bán đi, ngược lại kém nhất đều là bạch ngân cấp trang bị, bán cái 1-2 vạn khối vấn đề không lớn. Coi như là đa đa thiểu thiểu giúp ta trợ cấp một cái dưới mua kỹ năng tiêu hết kim tệ. Khoảng chừng qua 20 phút, ta tới đến rồi cuồng phong thảo nguyên doanh địa, đem 11 trang bị gửi thư cho nàng sau đó, thẳng đến kêu rên binh doanh đi. Nhưng là, mở bản đồ nhìn một cái, phát hiện có 5 cái điểm trắng đang từ một hướng khác chạy về phía kêu rên binh doanh, hơn nữa so với ta càng gần gũi kêu rên binh doanh. Cứ như vậy, ta mới vừa bung ra cái kia thần kinh lại một lần nữa căng thẳng lên. Ta lập tức đi tới một đầu biến dị thụ tinh trước mặt, một trận cú chém ngang rơi vào trên người của nó, bắt đầu cho chính mình tích tụ long khí, mà để cho ta cảm thấy không hiểu là, nhìn ta dừng lại, mấy cái điểm trắng cư nhiên không vì chỗ di chuyển, như trước hướng phía kêu rên binh doanh phương hướng đi. Ta mở ra long chi nộ, tăng nhanh chính mình đánh lạ tốc độ, chỉ thấy từng cái vạn điểm trở lên thương tổn chữ số không ngừng từ biến dị thụ tinh trên đầu xông ra. Không lâu sau, cái này thụ tinh nức nở một tiếng, bị ta giết, ta một bên ngồi xổm xuống nhặt kim tệ, vừa nhìn những người đó hành động, lúc này, bọn họ đã tới cửa, đang cùng cửa đổi mới đi ra hai đầu xài lang đã đấu. Từ trên bản đồ, rõ ràng đó có thể thấy được, trong đó có một là Triệu Hoán Sư, bởi vì có một nhỏ hơn điểm trắng từ trong thân thể của hắn chia lịa đi ra, mấy bước chạy tới một đầu xài lang xạ thủ trước mặt, chiến đấu một cái dưới sau đó, đột nhiên tiêu thất, sau đó, đầu kia xài lang xạ thủ nhanh chóng buôn tập đi qua, lúc này, một người điểm trắng bước nhanh về phía trước, cùng xài lang xạ thủ đánh lẫn nhau với nhau. Ta lựa chọn ẩn thân, đi nhanh đến rồi kêu rên binh doanh cửa. Long chi nhãn để cho ta rất mau nhìn rõ ràng mấy cái người chơi toàn thuộc tính, bốn cái nữ sinh một cái nam sinh, bốn cái nữ sinh chức nghiệp theo thứ tự là cung tiễn thủ, đạo tặc, triệu hoán sư cùng mục sư, đẳng cấp đều là 68 cấp, mà đang ở chủ gánh lang nhân xạ thủ thì là một cái 70 cấp kiếm sĩ, đầu không cao, hắc hữu hữu da thịt, tướng mạo bình thường, nhưng trên người trang bị mỗi một món đều phát ra kim quang chói mắt, xem ra phẩm cấp không thấp. Người nói rất làm cho người khác run rẩy. Cư nhiên gọi Hắc Mã Vương Tử. Ta vốn tưởng rằng ta theo cái này người chơi cùng đoàn đội của hắn trong lúc đó không có cái gì đồng thời xuất hiện, nhưng là sau đó đối thoại của bọn họ, thứ nhất để cho ta cảm giác thế giới cư nhiên như thử nhỏ, thứ hai thì khơi dậy phẫn nộ của ta. Đệ nhất bộ hỗn độn niên đại.